Siêu cấp thần cơ nhân, chương 175, mỹ nữ bồi luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Hàn Sâm tại nhận thức bên trên đã xảy ra một điểm sai lầm. Hắn cho rằng vừa rồi một hàng kia ngân giết TS Trung Đô có người ở, đều là huấn luyện của hắn đối thủ. Cho nên Hàn Sâm ngay từ đầu tựu đã làm xong quần chiến chuẩn bị. Đối với trước hết nhất xông tới đồng nhất đài ngân giết TS, Hàn Sâm nghĩ cách tựu là bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp tiêu diệt. Trước cạn mất một bàn, ứng phó còn dư lại tự nhiên cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Lưu Trường Minh cùng đạo diễn Hứa Văn Sương lúc này chính thông qua giám sát đang nhìn Hàn Sâm luyện tập. Nhưng là đột nhiên chứng kiến một bàn ngân giết TS bắt đầu chuyển động, đều là nao nao. Sau đó Lưu Trường Minh lập tức phản ứng lại, sắc mặt trầm xuống, nhất định là Ngọc Thiên Tâm, thật sự là ẩu tà. Nói xong, Lưu Trường Minh liền chuẩn bị làm cho đi ngăn cản Ngọc Thiên Tâm ẩu tà, lại bị một bên Hứa Văn Sương cười ngăn cản. Lưu Tổng, như vậy cũng tốt, ngươi không phải là nói cái này Hàn Sâm là một chiến giáp thao tác thiên tài sao? Nếu như hắn có thể đủ chiến thắng Ngọc Thiên Tâm lời mà nói, thì có thể làm cho Ngọc Thiên Tâm tâm cam tình nguyện diễn nhân vật nữ chính, mà không phải mang theo cảm xúc đông cứng hành động. Cái này không là một chuyện tốt sao? Lưu Trường Minh nhưng lại cười khổ nói, lão Hứa, ngươi cũng không phải không biết, Ngọc Thiên Tâm là cái gì xuất thân. Trong nhà nàng mấy đời mọi người là chơi chiến giáp, 16 tuổi lễ thành niên vừa qua khỏi đã bị trong nhà nàng lão đầu tử làm cho đi đặc chủng chiến giáp bộ đội, cả ngày cùng những phi nhân loại đó ra hỏa đối luyện. Chiến giáp thao tác kỹ thuật tại bạn cùng lứa tuổi trong đó, còn thực không có mấy người có thể thắng hắn. Hít sâu một hơi, Lưu Trường Minh lại tiếp tục nói, Hàn Sâm tuy nhiên rất không tồi, nhưng là cũng không có thể cam đoan nhất định có thể thắng Ngọc Thiên Tâm. Huống chi Ngọc Thiên Tâm đã tại đây điều khiển ngân giết TS đã mấy ngày. Hàn Sâm nhưng chỉ là vừa mới lên tay, ngân giết TS tính năng so màu bạc sát cơ chênh lệch quá nhiều, hắn chỉ sợ đều còn không có thích hợp tới đây chứ. Hít, vậy hay là mau gọi người đi ngăn cản đi. Hứa Văn Sương sau khi nghe vội vàng nói, không còn kịp rồi, hy vọng sẽ có kết quả tốt đi. Lưu Trường Minh cười khổ một hồi, hiện tại cho dù hắn gọi người đi qua, cũng căn bản không kịp ngăn cản đã xông về Hàn Sâm Ngọc Thiên Tâm. Ngọc Thiên Tâm thao tác phong cách giống như tính cách của nàng, đều ưa thích nắm giữ chủ động, dùng toàn bộ phương vị ưu thế nghiền ép đối thủ. Mặc dù là đối mặt cường địch thời điểm cũng có thể không sợ chết cùng hắn chiến đấu đến cuối cùng. Ngọc Thiên Tâm điều khiển ngân giết TS hướng về Hàn Sâm cao tốc trùng kích. Mượn cao tốc trùng kích sinh ra lực lượng cường đại, từ trên xuống dưới cuồng bạo chém ra mạch xung kiếm. Khi Ngọc Thiên Tâm chứng kiến Hàn Sâm vậy mà giơ lên hạt mạch xung kiếm đón đánh, trong nội tâm càng thêm khinh thường. Tại đồng dạng tính năng xuống, nàng lợi dụng cao tốc đánh lực lượng, mà Hàn Sâm ngân giết TS chỉ là đứng tại chỗ. Va chạm phía dưới thua thiệt nhất định là Hàn Sâm, chỉ cần hắn ngân giết TS tại đánh chúng mất đi trọng tâm, muốn lại điều chỉnh xong sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Ngọc Thiên Tâm hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này đem Hàn Sâm trực tiếp áp chế đến chết. Ngọc Thiên Tâm một kiếm hung hăng chém xuống đi, làm như đem mình không thể trở thành nhân vật chính, sự phẫn nộ đều phát tiết vào một kiếm này bên trong. Mắt thấy mạch xung kiếm muốn đụng vào nhau, lúc lên lúc xuống hai thanh mạch xung kiếm khoảng cách đã còn lại chưa đủ 20 cm. Nghe tựa hồ còn có một đoạn rất dài khoảng cách, nhưng là cân nhắc đến ngân giết TS 4 mét ra mặt độ cao. Cao độ đây đã là một cái cực kỳ nguy hiểm khoảng cách. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, Ngọc Thiên Tâm lại đột nhiên phát hiện trước mắt mình hạt mạch xung kiếm biến mất. Ngọc Thiên Tâm lập tức trong nội tâm cả kinh, nhưng là lại muốn làm cái gì cũng đã không còn kịp rồi. chỉ cái thấy đối phương ngân giết TS một cái khinh linh quay người, cái kia cao lớn ngân giết TS dường như là một cái nhẹ nhàng linh hoạt con báo, lại như là một cái xuyên hoa hồ điệp cứng rắn cùng Ngọc Thiên Tầm sượt qua người, đã đến Ngọc Thiên Tầm sau lưng. Bành, tại đây trong điện quang hỏa thạch, Hàn Sâm điều khiển ngân giết TS một chân đá vào đối phương TS sau lưng đeo. Hơn nữa Ngọc Thiên Tầm về phía trước tốc độ cao nhất lực đánh vào. Một cước sẽ đem Ngọc Thiên Tầm cùng nàng ngân giết TS cùng một chỗ đạp nằm trên đất. Kịch liệt chấn động dưới, Ngọc Thiên Tầm cả người đều ngây người. Không phải bởi vì cái kia chấn động mang tới đau xót, mà là nàng không thể tin được. Chính mình dĩ nhiên cũng làm như vậy thua mất, dĩ nhiên cũng làm như vậy đã thua bởi một cái chính mình căn bản không có nhìn ở trong mắt người. Một hồi lâu, Ngọc Thiên Tầm lăng tại đó đều không có lại tiếp tục thao tác. Nàng biết rõ đối phương một cước này vốn phải là một kiếm đấy. Nếu đổi lại là kiếm, nàng và Ngân giết TS cũng đã xong đời, căn bản không có tái chiến khả năng. Lưu Trường Minh cùng Hứa Văn Sương nhìn cũng có chút lăng. Dù thế nào nghĩ, cũng không có nghĩ qua Ngọc Thiên Tầm vậy mà thất bại như vậy gọn gàng. Tên tiểu tử này quả thật không tệ, Lưu Trường Minh cao hứng nói một câu. Hắn mấy ngày nay là bị Ngọc Thiên Tầm phiền thấu. Lúc này Hàn Sâm thoáng cái tựu làm xong Ngọc Thiên Tầm. Nhìn nàng còn thế nào cả ngày la hét muốn làm nhân vật chính. Hứa Văn Sương cũng tỉnh táo lại ra, cười nói, quả thật không tệ, không người tiến hóa có thể có như vậy thao tác trình độ. Đó là tương đối không sai. Hàn Sâm giải quyết Ngọc Thiên Tầm về sau, bày ra tư thế muốn đón đánh những thứ khác ngân giết TS. Tuy nhiên lại phát hiện khác những ngân đó giết TS căn bản động cũng không có động. Giống như cùng hắn đối luyện ngân giết TS chỉ có đồng nhất đài. Đang tại Hàn Sâm có chút sợ run thời điểm, đối diện ngân giết TS mở ra, một người mặc màu trắng quân trang thiếu nữ đẹp từ bên trong đi ra. Đúng là rất đẹp mỹ nữ, cùng Kỷ Yên Nhiên so sánh với cũng không chút thua kém. Bất quá Kỷ Yên Nhiên là thẩm mỹ ngọt, nhưng là Ngọc Thiên Tầm mang theo vài phần tư khí mỹ nữ. Tương tự mỹ nữ, nhưng lại có hoàn toàn bất đồng khí chất, sử dụng thực cơ tay chân bị gò bó. Chúng ta đi toàn bộ tin tức mô phỏng trên máy tái chiến. Ngọc Thiên Tầm đi đến Hàn Sâm trước mặt, trực tiếp lớn tiếng nói, nàng không phục a, thật sự không phục, cảm giác mình chỉ là bởi vì quá đại ý, coi thường đối thủ, cho nên mới phải bị đối phương chỗ lừa gạt. Đơn giản như vậy tựu thua mất. Bất quá, lúc này Ngọc Thiên Tầm không thừa nhận cũng không được. Hàn Sâm điều khiển trình độ hay, vẫn là rất không tệ, không phải nàng tùy tùy tiện tiện là có thể đánh bại đối thủ. Phải cầm suất toàn lực, tại đây dù sao không phải chiến trường, ngân giết TS lại là giá trị đắt đỏ, cho nên Ngọc Thiên Tầm muốn ước Hàn Sâm đi làm giả thuyết đối luyện. Như vậy có thể hoàn toàn buông tay buông chân chiến đấu, không cần sợ bị thương đối phương, cũng không cần cố kỵ hủy đắt giá ngân giết TS. Hàn Sâm chỉ cho là Ngọc Thiên Tầm là cùng hắn đối luyện người. Nghe xong nàng cũng trực tiếp theo ngân giết TS đi ra, đi theo Ngọc Thiên Tầm đi toàn bộ tin tức mô phỏng cơ bên kia. Hàn Sâm vừa đi vừa trong nội tâm còn đang suy nghĩ, không thể tưởng được đế thép còn rất chi kỷ nha. Vậy mà tìm như vậy một đại mỹ nữ đi theo ta luyện tập. Vừa rồi quá thất lễ. Tại sao có thể xuống tay với mỹ nữ ác như vậy? Đợi lát nữa phải ôn nhu một điểm mới được. Hàn Sâm theo lời ôn nhu một điểm. Tự nhiên là không thể thắng nhanh như vậy. Không thể thắng cái kia sao triệt để. Ít nhất phải làm cho nhân gia mỹ nữ phát huy hạ xuống, bày ra một ít thực lực. Về phần thua trận luyện tập, Hàn Sâm còn chưa có cũng không có nghĩ qua. Hắn tại sao phải thua đâu này? Thật sự tìm không thấy thua trận lý do. người ta đế thép tìm hắn đến đại ngôn, phát ngôn, không phải là nhìn chúng hắn thao tác kỹ thuật sao? Nếu như hắn liền một cái bồi luyện nữ nhân đều chiến bất quá, như vậy đế thép vì cái gì còn muốn xin hắn đâu này? PS, Converter chúc các bạn năm mới Đinh Dậu vui vẻ, mọi sự như ý, còn một giờ nữa thôi, cách chương.